ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, 744, đệ 743 chương chết sớm sớm siêu sinh Lăng Hiểu cảm thấy nhân sinh của chính mình muốn viên mãn. Từ nay về sau, nàng tay trái lấy bản chuyên, tay phải lấy bánh bao. Đây là phân phân chung phải đi thượng ăn hóa nhân sinh cao nhất tiết tấu A. Vô tận luân hồi thế giới. Ta yêu ngươi, Giang Mạch, ngươi là người tốt, vô tận luân hồi thế giới. Giang Mạch, lúc này, Lăng Hiểu nếm thử vài thứ, tưởng ăn một miếng bánh bao, nhưng là cuối cùng đều thất bại. Dù sao, nàng ở thế giới này thân thể, trên thực tế chẳng phải chân thật, mà là hư vô mờ mịt u linh. Cuối cùng, Lăng Hiểu chỉ có thể thử đem này trang bị thu hồi đến. Cùng kia khối bản chuyên giống nhau. Này trang bị, cư nhiên cũng có thể bị Lăng Hiểu theo ý niệm thu hồi xuất ra. Ăn, chờ công tác kết thúc, là có thể ăn tiểu lung bao. Cho nên, cảm ơn ngươi tiểu lung bao. Ngô Hữu Vi lập tức có thể đã tỉnh. Ta cũng không nan cho các ngươi. Đến, ngươi hiện tại liền giết chết ta. Thế giới này thời gian loạn lưu sẽ đình chỉ, lúc đó gian khôi phục lưu động, đến hừng đông, các ngươi nhiệm vụ có thể hoàn thành, Lăng Hiểu một mặt lạnh nhạt nói nhỏ. Chỉ cần nàng còn sống, này 44 lộ xe bus trong thế giới thời gian liền vĩnh viễn đều là lặp lại tuần hoàn. Vĩnh viễn, cũng sẽ không có hừng đông kia một khắc, chỉ có nàng đã chết, hết thảy mới có thể kết thúc, mà tử vong cũng đại biểu cho Lăng Hiểu nhiệm vụ hoàn thành, nàng có thể an tâm trở về ăn bánh bao. Ha ha ha, Lăng Hiểu cảm thấy này có thể có. Một bên Giang Mạch nghe được Lăng Hiểu lời nói, một mặt không nói gì. Hiện tại vô tận luân hồi thế giới boss, đều như vậy cho phép cất cánh tự mình sao? Lăng Hiểu, kỳ thực ta có thể càng cho phép cất cánh tự mình. Thật sự, tin tưởng ta. Lăng Hiểu ngay từ đầu tiến vào thế giới này, luôn luôn đều ở tuân thủ quy tắc, chính là ngẫu nhiên phóng thủy cho bọn hắn nhiệm vụ giả một ít nêu lên. Khi đó Lăng Hiểu căn bản không nghĩ tới muốn tự bộc thân phận cái gì. Dù sao loại chuyện này, theo lý thuyết là không bị thiên đạo quy tắc sở cho phép. Nhưng là, vừa mới Lăng Hiểu nói ra bản thân NPC thân phận, cũng không có bị quy tắc ngăn cản. Cho nên nói, ở vô tận luân hồi trong thế giới, có lẽ cũng không có cái gọi là thiên đạo quy tắc. Đây là một cái không có gì quy tắc thế giới. Theo đuổi chính là cá lớn nuốt cá bé, người thắng vi tôn, vô luận là nhiệm vụ giả cũng tốt, NPC cũng tốt, đều chỉ là đồng dạng quân cờ thôi. Sớm biết rằng là như vậy nói, Lăng Hiểu ở trên xe bus liền trực tiếp tự bộc thân phận. Chết sớm sớm siêu sinh. Ai, đáng tiếc, rất đáng tiếc a. Lăng Hiểu âm thầm tiếc hận một lát, ngẩng đầu thời điểm, lại nhìn đến Giang Mạch còn đứng ở bản thân trước mắt. Cũng không có gì động tác, ngươi thế nào không động thủ a? Yên tâm, ta thật sự không hoàn thủ. Lăng Hiểu quán bản thân rỗng tuếch hai tay. Ngươi xem, bản chuyên ta đều thu đi lên, ta là cỡ nào chân thành a? Ta không là lo lắng ngươi đổi ý. Chính là, Giang Mạch cúi rũ mắt màu, người đã là NPC, khẳng định đi qua không ít vô tận luân hồi nhiệm vụ thế giới đi. Nếu kia một ngày, người gặp được một người tên là Tô Tình Nữ Hải Nhi, mời ngươi giúp ta chuyển cáo nàng, đã nói, ta luôn luôn tại chờ nàng, trở về, Tô Tình, đây là Giang Mạch lần thứ hai nhắc tới tên này, Lăng Hiểu trừng mắt nhìn, lập tức gật gật đầu. Được rồi, ta nhớ kỹ, đúng rồi, này Tô Tình, là ngươi bạn gái sao? Giang Mạch thần sắc hoảng hốt một chút, lập tức gật gật đầu, nàng là ta tối người yêu. Đáng tiếc, lại ở một ngày nào đó đột nhiên tiêu thất, không có người nhớ được nàng tồn tại, liền phảng phất nàng chưa từng xuất hiện quá. Ta nơi nơi tìm kiếm nàng manh mối, sau này mới phát hiện. Nàng bị lựa chọn trở thành vô tận luân hồi thế giới nhiệm vụ giả, đệ 744 chương đánh vỡ quy tắc. Lực lượng, tên là tình yêu vô tận luân hồi thế giới quy tắc đơn giản thô bạo. Bọn họ tùy cơ ở các thế giới lựa chọn nhiệm vụ giả. Này đó nhiệm vụ giả mỗi cách một đoạn ngày lại sẽ bị tùy cơ đưa đi đủ loại nguy hiểm quỷ dị vô tận. Trong thế giới làm nhiệm vụ, một khi tích lũy thất bại 3 lần, hoặc là sinh tồn điểm bị thanh linh, như vậy, nhiệm vụ này giả liền sẽ biến mất, vĩnh cửu biến mất, thậm chí, hắn trộ cái thế giới kia, tất cả mọi người hội lãng quên hắn, liền phảng phất, hắn chưa bao giờ tồn tại quá một loại. Đây là thẳng thắn nhất gạt bỏ. Tô Tình liền là như thế này biến mất, không có người lại nhớ được nàng, bao gồm nàng sở hữu thân nhân cùng bằng hữu. Ở cái thế giới kia lý, rốt cuộc tìm không thấy gì nàng tồn tại quá dấu vết. Nhưng là, có một người, vô luận như thế nào đều sẽ không quên nàng, cho dù bên người nhân, đều nói Tô Tình là không tồn tại. Nhưng là Giang Mạch Thủy chung tin tưởng vững chắc, nàng tồn tại quá, bọn họ, yêu nhau quá. Nghe Giang Mạch dùng thanh lãnh dễ nghe thanh âm, nói lên này đoạn chuyện xưa, Lăng Hiểu Tâm hơi hơi bị xúc giật mình. Tô Tình làm thất bại nhiệm vụ giả, là bị vô tận thế giới quy tắc sở gạt bỏ. Bất luận kẻ nào đều mất đi rồi về nàng trí nhớ. Chỉ có ngươi còn nhớ rõ nàng. Này, thật sự là thần kỳ, Lăng Hiểu biết quy tắc lực lượng là rất cường đại. Làm một cái NPC, nàng từng thắm thiết thể hội quá. Nhưng là hiện tại, Giang Mạch liền đứng ở nàng trước mắt, nói cho nàng, quy tắc dưới, cũng có ngoại lệ, mà nhường Giang Mạch đánh vỡ quy tắc lực lượng. Tên là tình yêu. Nếu nàng liền như vậy tiêu thất, rốt cuộc cũng chưa về đâu. Lăng Hiểu theo bản năng hỏi Giang Mạch một câu, ta chủ động tiến vào thế giới này, vì tìm kiếm nàng, vô luận phải đi nhiều ít thế giới, ta nhất định sẽ tìm được nàng, Giang Mạch thanh âm. Vô cùng kiên định, Lăng Hiểu, ô ô ô, rất hâm mộ, rất cảm động, nói được ta đều muốn luyến ái, như thế chí tử không du, vĩnh viễn sánh cùng thiên địa tình yêu. Ai không tưởng có được đồng khoản đâu. Nếu đời này có thể như vậy yêu một lần, tin tưởng rất nhiều người đều sẽ không oán không hối hận đi. Rất cảm động, ô ô ô, cho nên ngươi nhanh chút động thủ giết ta đi. Chúng ta không cần ở lãng phí thời gian. Lăng Hiểu cảm động nửa ngày, phát hiện bản thân thân là một cái u linh là không có nước mắt. Quên đi, vẫn là chết sớm sớm siêu sinh đi. Hảo, lúc này đây. Giang Mạch không có chần chờ, trong tay dao mổ xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường cong. Cùng làm phẫu thuật cứu người giống nhau, hắn giết người thủ pháp cũng là cực kỳ cao minh, nhất kích tất sát, không đau tử vong. Lăng Hiểu, tán, theo ánh đao tránh qua, Lăng Hiểu thân ảnh ở nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, mà toàn bộ An Tín bệnh viện không gian cùng thời gian đều bắt đầu vặn vẹo. Bốn phía hết thảy chậm rãi tiêu tán. Chờ Giang Mạch phục hồi tinh thần lại, phát hiện bản thân đang đứng ở một cái giao thông công cộng đứng điểm bên cạnh. Giang Nam nhà trọ đứng, lúc này, Ngô Hữu Vi chính đổ ở một bên, thân mình tựa vào giao thông công cộng đứng điểm trên băng ghế. Bọn họ phảng phất chưa bao giờ rời đi quá này chạm xe bus điểm mơ siêu bất quá. Nồng đậm bóng đêm đã bắt đầu biến mất, tin tưởng rất nhanh, thiên, sẽ sáng. Sao sao một cái khác thời không bên trong, Lăng Hiểu chậm rãi mở mắt, lần này công tác không có gì công trạng điểm, cho nên, nàng trở lại an toàn ốc sau, cũng không có nghe được NPC tổng bộ thanh âm siêu. Lăng Hiểu chậm rãi nâng tay. Tâm niệm vừa truyền, kia thế tiểu lung bao lập tức xuất hiện tại lòng bàn tay nàng. Còn tại bốc lên hơi nóng, hắc hắc, tiểu lung bao còn tại là tốt rồi, còn chờ cái gì? Lập tức khai ăn a. Vừa ăn mỹ vị vô cùng tiểu lung bao, Lăng Hiểu trong đầu một bên nghĩ đến, nếu ở thượng một cái mặt thế trong thế giới, bản thân còn có này trang bị, thật là tốt biết bao a. Ừ, còn có, này tiểu lung bao hương vị cũng thật tốt quá đi, quả thực có thể so sánh năm sao đại chùa a. Hết chương.